cô thực sự rất nhớ Phó Kinh Nghiêu, nhớ được quay về bên anh, nhớ mùi hương trầm hương quen thuộc của anh. Chỉ cần anh ôm lấy cô liền không còn thấy mệt mỏi. Hai người siết chặt lấy nhau, bầu không khí ngọt ngào tràn ngập cả không gian. Giang Trì đứng khoanh tay trong túi, ngẩn ngơ 10 giây, chị gái và Phó Kinh Nghiêu ôm nhau rồi. Người đàn ông này đến thật đúng lúc, mọi chuyện vừa được giải quyết, anh liền xuất hiện. Giang Trì mở to mắt, muốn nhìn rõ thêm một chút. Giang Tế kéo vai cậu em mình, đẩy cậu sang bên cạnh. Giang Trì ngơ ngác, anh hai, anh làm gì thế? Cách Chương.